Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Chương 336 chương 80 chữa khỏi hệ nữ vương đại nhân. Lý An Tư nghe xong cái này cường đại lý do, hoàn toàn trinh lăng ở, xoa xoa cái chán, ngươi không thích, Arian người, ta liền an tâm rồi, Triệu Thanh Y nghĩ đến kia anh quốc tiểu hỏa nhi. Kia một đầu tóc vàng dưới ánh mặt trời đều sẽ chết xạ ra chồng hoa người thích nhất phú quý ánh. Sáng, một đôi thanh triệt bích mắt, như là một đôi giá trị liên thành ngọc bích. Triệu Thanh Y tổng kết, này tiểu hỏa nhi lớn lên cỡ nào tài vận lộ ra ngoài nha. Lại nói Triệu Thanh Y thấy bạn gái nhỏ, không, bạn trai không náo loạn, mới nói, con có cái gì muốn nói sao? Lý An Tư không biết suy nghĩ cái gì. Phản ứng lại đây, nói, không có, ngươi, nếu phải về phòng đọc sách sáng tác, ta cũng trở về phòng đọc điểm thư, Triệu Thanh Y an ủi hắn nói. Ngày mai cảm ơn tiết, chúng ta chơi một ngày. Hảo, ngươi đi vội, ta không có việc gì, Triệu Thanh Y lúc này cảm thấy hắn thực săn sóc. Giống như vậy không khóc không nháo nam nhân rất khó tìm. Giống như vậy sẽ không như Loan Ngôn bá tổng nhìn đến nữ nhân liền nghĩ OOF sex, mà là có thể khống chế chính mình thú tính mở rộng chính mình tiềm năng. Yêu đương thực nghiêm túc nam nhân, quả thực là nghịch thiên sinh trưởng. Triệu Thanh Y kỳ thật đối hắn đã thực vừa lòng. Không có hắn, nàng thật đúng là tìm không thấy như vậy hợp phách bạn lữ. Triệu Thanh Y viết thời không chi tử tam bộ khúc, cùng sở hữu hơn 100 vạn tử. Chuyện xưa chính là chồng hoa nhất hồng nam chủ võng văn một ít kịch bản kết hợp nước Mỹ hôi nam. Hay chủ nghĩa anh hùng cá nhân, Triệu Thanh Y không có gì thiết tháo. Nàng biết nước Mỹ dân chúng thích cái gì. Nàng duy nhất có thể nhặt về điểm thiết tháo chính là sẽ không làm nam chủ ngựa giống. Nam chủ một cái nước Mỹ cao trung sinh. Ở tam bộ khúc trung tổng cộng xuyên đến một mảnh thần kỳ dị vực thế giới tam hồi. Lần đầu tiên, thông qua các loại mạo hiểm, hắn trở thành kia phiến trên đại lục cứu vớt một cái tương đối quốc gia nhỏ yếu tướng quân. Ninh thú thông minh Mỹ lệ công chúa, vì cái kia quốc gia nhân dân đánh bại cường địch, cuối cùng hắn bị lên ngôi vì nước vương. Hắn giữ gìn địa vực hòa bình, làm chính mình quốc gia cường đại lên, trở thành một cái địa vực mấy cái tiểu quốc minh chủ. Hắn vẫn luôn cho rằng sẽ chết dạ ở kia phiến thổ địa thượng. Sẽ bảo hộ hắn quốc gia cùng thê nhi, lại ở trung niên phản hồi xuyên qua địa điểm khi đột nhiên đã trở lại. Thời gian tẩy đi hắn trên người 5 tháng dấu vết, hắn biến trở về cao trung sinh, đệ nhị bộ, tại tưởng niệm dị thế thê nhi khi, lại không thể nề hà. Hắn biến trở về một cái cao trung sinh. Ở thế giới hiện thực cũng trở thành phản kháng vườn trường bá lăng anh hùng. Lại là ở bị người trả thù vây công ám toán khi lại trở về. Lại là 200 năm sau cái kia thời đại, ở kia quốc gia đã xảy ra náo động, quyền thần mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn con cháu gặp nạn, hắn trợ giúp hắn đời sau một vị công chúa đánh bại quyền thần phản loạn. Công chúa lên ngôi vì nữ vương. Nữ vương thấy được chỉ có quốc vương mới có thể tiến vào vương thất bí thất. Thấy được tiên vương di ảnh, còn có hắn lưu lại đồ vật cùng bí mật, nữ vương lệ nóng doanh trong, đã biết vị kia dũng cảm vẫn luôn trợ giúp nàng bằng hữu đến tột cùng là ai. Này một bộ phận giảng chính là quỷ dị thời không giao, hợp hạ tổ tiên che chở cùng thiếu nữ từ. Công chúa trở thành nữ vương con đường. Về dũng khí cùng gánh vác chuyện xưa, cùng với khôi hài hậu đại ngưỡng mộ quá tổ tiên luân lý thượng thực vi diệu lại khôi hài tiểu tình. Tiết, đệ tam hồi, xuyên qua trước, hắn đã tốt nghiệp đại học tiến vào chức trường, nỗ lực trở thành một cái sinh vật học gia nam chủ vì bảo vệ môi trường sự nghiệp bôn tàu. Lại ở phi cơ rủi ro khi lại ngoài ý muốn xuyên qua. Nhưng hắn xuyên qua đến dị thế đại lục 1000 năm sau. Kia phiến đại lục văn minh phát triển so hiện tại vượt mức quy định ước chừng 50 năm ni hắn. Quốc gia còn tồn tại, chính là thế giới này lớn nhất nguy cơ không phải quốc cùng quốc chi gian sự, mà là hoàn cảnh, Hoàn cảnh ô nhiễm tạo thành thật lớn bi kịch. Sinh vật biển biến dị. Điên cuồng tiến công kia phiến trên đại lục nhân loại. Ở ngay lúc này, hắn gặp gỡ chính mình kiệt xuất hậu đại. Hắn lần thứ hai lại vì một nữ nhân động tâm. Bọn họ cùng nhau hợp tác đánh đuổi biến dị sinh vật tiến công. Cứu lại nhân loại sinh tồn căn cứ. Tiến hành khoa học nghiên cứu. Nhân loại tiến hành tự mình chủng tộc kéo dài đấu tranh. Triệu Thanh Y là dùng lịch sử phát triển góc độ viết thời không chi tử chuyện xưa. Ở cổ đại khi quốc cùng quốc chi gian tồn tại chiến tranh. Quốc gia phát triển sau bên trong tồn tại tranh đấu. Họa từ trong nhà, tương lai thời không, hoàn cảnh mới là nhân loại cộng đồng nguy cơ. Nàng dùng chủ nghĩa lãng mạn tình tiết cùng Đông Tây Phương kết hợp sức tưởng tượng viết kỳ thật là. Hiện thực chuyện xưa, nàng tiếng Anh đáy địa đạo thuần hậu. Văn chương làm người phương Tây đọc lên tương đối nhẹ nhàng. Thiện dùng tiếng Anh thơ áp vần, so sánh lại đa dụng Đông Phương sức tưởng tượng, hoa lệ, lịch sự tao nhã, mới lạ. Triệu Thanh Y tuy rằng tham khảo kinh lý nhân chính mình đã từng viết qua chung một ít nhân vật, tính cách, hiện tại viết lại là hoàn toàn mới chuyện xưa, nhưng nàng tin tưởng chính mình này bộ, chất lượng tuyệt đối là vượt qua thử thách. Lúc này nước Mỹ tuyệt đối không có loại này xuyên qua. Nàng viết đến sau đồng kỳ MG có sức tưởng tượng nhiều. Hành văn cũng khá hơn nhiều. Quỷ hút máu cùng người sói đấu tranh. Loại này trực tiếp ngắn gọn sức tưởng tượng cùng mấy trăm năm trước phong thần diễn nghĩa so. Đều kém xa, nhân gia viết thần ma. Đó là nhiều mặt, còn liên quan đến vương triều thay đổi đâu. Triệu Thanh Y ở trong phòng viết nửa giờ. Nàng tiến vào viết đệ tam bộ kết cục chi chiến cửu tử nhất sinh tình tiết. Nhưng là bỗng nhiên nghe được cách vách phòng tựa hồ truyền đến một tiếng nam nhân tiếng kêu. Nàng nhĩ lực so người khác muốn hảo. Có khi nghe được cái gì thanh âm, nàng cũng sẽ thói quen không để trong lòng nhi. Nhưng là, nàng liên tiếp nghe được nam nhân rên rỉ thanh. Ách, là Lý An Tư thanh âm ni Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày. Nghĩ thầm. Hắn sẽ không, chẳng lẽ còn là nàng quá không săn sóc, hắn lại không dám đề. Triệu Thanh Y là một cái người trưởng thành, lại là thông hiểu sinh vật y học, cuối cùng đối hắn tỏ vẻ lý giải, tiếp tục sáng tác, nhưng là nàng liên tiếp ẩn ẩn nghe được một ít thanh âm. Không cấm cũng tâm phiền ý loạn, xoa xoa cái chán, hoặc là, nàng có phải hay không hẳn là nhiều quan tâm hắn, gì đến nỗi này đâu. Liền tính nàng có chính sự, bạn gái ở nhà, nam nhân lâu như vậy tới nay chỉ vô cớ gây rối một hồi. Kia cũng là người chi lẽ thường, như thế nào như vậy nhát gan đâu. Đều là phàm nhân, không có thánh nhân, liền văn đàn đại sư Quý Tiện, lâm tuổi trẻ thời điểm viết nhật ký đều nói ta kiếp này không có. Khác hy vọng, ta chỉ hy vọng, có thể nhiều ngày mấy người phụ nhân. Xuất bản sau. Rất nhiều người đọc nghi ngờ nhật ký thật giả, đại sư chính là đại sư, thoải mái hào phóng nói là thật sự, xa xa nhìn thật vĩ đại người, kỳ thật cũng là người, đại sư thừa nhận chính mình là phàm nhân, tuổi trẻ khi cũng cùng phàm nhân giống nhau, làm chúng ta phàm nhân càng cảm thấy đến hắn ghê gớm ni đại sư sở dĩ vì đại sư là có phàm nhân. Một mặt, rồi lại có thể ở phàm nhân cơ sở thượng siêu việt. Cho nên, Triệu Thanh Y thật sự phi thường lý giải Lý An Tư. Nhưng là không cần như vậy. Quá mức, hiện tại hướng cái lạnh. Sau đó đọc sách đọc mệt mỏi liền cái gì ý tưởng cũng chưa. Không phải sao, Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Lúc này Lý An Tư lại là ở trong phòng tắm. Đối với gương, một đôi tuấn trong mắt lóe nước mắt. Thân mình giống như bị Siberia gió lạnh tàn phá. Run bần bật. Hắn lại cầm một cái khăn lông làm chính mình cắn, nhìn xem trước ngực hồng toàn bộ một mảnh, hắn cũng không nghĩ trường lông ngực nha. Chính là mấy năm nay, nó dần dần liền trường ra tới, hắn có biện pháp nào? Chẳng lẽ là bởi vì hắn có bộ phận bồ đào nha huyết thống nguyên nhân? Tiếp tục rút, may mắn, lúc trước không có, bằng không cái loại này thời điểm bị ghét bỏ khi, kia nhiều xấu hổ. Hắn nhất định không biết làm sao bây giờ, ngoài miệng ngậm khăn lông rơi xuống, hắn nhịn không được tiếng kêu thảm thiết âm xuất khẩu. A, đau đã chết, Lý An Tư cả người ỉ ở phòng tắm trên vách tường anh giữa. Chợt nghe tiếng đập cửa vang lên tới, hẳn ánh mắt mới thanh triệt một ít, ngoài cửa người an tĩnh trong chốc lát, chờ Lý An Tư đi ra phòng tắm khi, mới nghe ngoài cửa nữ nhân nói, An Tư, chúng ta cùng nhau đọc, ta hiện tại không có gì linh cảm, chờ vãn một chút lại viết anh. Lý An Tư hợp lại hảo áo tắm dài, lau một phen mặt, đi mở ra cửa phòng, nhìn đến thân xuyên hưu nhàn áo hút đi mỹ lệ thiếu nữ. Một đôi như tinh đôi mắt như là có thể nhìn thấu hết thảy giống nhau. Lý An Tư tư tưởng một chút đều bất an, hắn cảm giác nàng như vậy thông minh, có lẽ có thể nhìn ra hắn cũng là một cái trường lông ngực nam nhân. Khó miễn có chút xấu hổ, lại gom lại áo tắm dài. Triệu Thanh Y chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi hắn xấu hổ. Nàng cũng không nghĩ quấy rầy hắn, nhưng là cũng không thể vẫn luôn như vậy. Triệu Thanh Y vào hắn phòng, vẫn là đóng cửa lại, nói, mới vừa tắm rồi sao? Ngô Triệu Thanh Y ở hắn trong phòng tiểu trên sofa ngồi xuống. Kêu hắn cũng ngồi xuống, hắn bất an mà ngồi ở mép giường. Triệu Thanh Y nhìn hắn. Vẫn là dùng lý giải cùng bao dung tâm tiếp thu hắn. Lời nói thấm thía mà nói. An Tư, ta có phải hay không chỉ chuyên chú việc học, có đôi khi xem nhẹ ngươi cảm thụ. Không có quan hệ, ta biết ngươi tưởng hoàn thành rất nhiều sự. Triệu Thanh Y cảm thán. Quả nhiên là nàng quá thất trách, nếu trái lại, ở quốc nội có một cái thê tử đối mặt nàng như vậy trượng phu. Quản chi là phải dùng trượng phu tiền dưỡng tiểu bạch kiểm. Sau đó khóc lóc kể lể trượng phu đối nàng coi thường. Triệu Thanh Y nói, ta về sau sẽ tận lực chiều thời gian bồi ngươi, Lý An Tư đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại cảm thấy nàng sẽ như vậy thừa nhận chính mình đối hắn quan ái không đủ. Là thật đem hắn đặt ở đáy lòng, Triệu Thanh Y cũng xoa xoa cái trán, thật quá có chút khó mà nói. Nhưng là bạn trai có thể là bị nàng bước ra tới. Nàng dùng thánh nhân độ cao ghét bỏ hắn. Kia cùng khinh phiêu phiêu yêu cầu người khác làm chuyện gì ngụy quân tử không có gì khác nhau. Triệu Thanh Y nghĩ ngồi vào hắn bên người. Nói, An Tư, ngươi nếu, ta là nói, nếu không chúng ta ngủ, Lý An Tư mở to hai mắt nhìn. Nhất thời nói không ra lời. Nữ vương đại nhân lấy hết can đảm đem hắn đẩy ngã. Sau đó đi bày hẳn áo tắm dài. Lý An Tư phản ứng lại đây. Cắt gao hợp lại trụ chính mình áo tắm dài. Sau đó kháng cự lên. Nữ vương đại nhân nói. Ngươi không phải rất muốn sao? Ta lý giải, ngươi không cần sợ hãi. Nhưng là về sau đem bất lương thói quen từ bỏ. Lý An Tư vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì? Không phải, này quá nóng này, ta còn không có chuẩn bị tốt. Lý An Tư ngăn cản tay nàng. Nếu là thường lui tới, lúc này hắn sẽ đẩy ra nàng có quỷ. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, vẫn là không theo đuổi loan giảng hòa phim truyền hình cái gì lãng mạn. Còn thế nào cũng phải ăn cơm tây, uống lên rượu vang đỏ, nhảy điệu văn sau mới khai phòng. Lộng những cái đó hư làm gì? Này yêu cầu chuẩn bị cái gì? Ngươi không dám nột, vẫn là đã không có sức lực, ta không phải không có sức lực, ta, Triệu Thanh Y ánh mắt gió mắt nhìn hắn, Lý An Tư mặt đỏ lên, nhưng hắn chính là nói không ra lời nói tới. Triệu Thanh Y tiếp thu có khuyết điểm nam nhân, khả năng hắn loại tính cách này nam nhân là khuyết thiếu điểm dũng khí. Thích cường thế nữ nhân. Nữ vương đại nhân nỗ lực đi bày hẳn áo tắm dài. Hắn ra sức phản kháng chung. Ngươi nghe ta nói, không cần phải nói, ta không thể như vậy. Không cần làm kiêu, ta thật sự hảo ái ngươi, ta tin tưởng, hai người ngươi tranh ta đoạt. Vẫn là nữ vương đại nhân kéo ra hẳn áo tắm dài vạt áo. Chợt nhìn đến ngực hắn một mảnh hồng. Còn có hồng làn da bên cạnh là một ít cũng không nồng đậm lại rất rõ ràng mao. Triệu Thanh Y không cấm ngây ngẩn cả người. Lý An Tư vội vàng hợp lại trụ quần áo của mình. Hai người bốn mắt tương đối. Lý An Tư sẽ không ngốc đến cho rằng nàng không có nhìn đến. ta cũng không phải cố ý. Ta không nghĩ, Triệu Thanh Y nói, sao làm cho, ngoặc kép, rút vô dụng dụng lông cao. Trong nhà không có, ngươi sẽ không dùng dao cạo râu. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ách, nếu là vai chính tư duy cùng hành vi phương thức cấp người đọc tạo thành không khỏe. Cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ta viết ra nữ chủ là cái dạng này người. Nhưng là tác giả là cái thập phần bình thường người. Không có như vậy cường đại tâm linh. Phi học, hết chương.